Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu mới xả ra, gã tái mét mặt mày định thần mất mấy giây, rồi nhận ra người sau lưng của mình là người chứ không phải là ma. Người đó là lão báu cách nhà của gã một cánh đầm. Gã liền điên máu và rít lên. Ôi trời, đây đây lão già, lão làm tôi hết cả hồn. Lão báu khoác một cái sọt gì trên vai, tay trái lầm lầm cái liềm, tay phải dắt theo đứa cháu gái độ 5 tuổi. Thấy thái độ của gã lạ cho nên liền tò mò hỏi. Ồ hay nhà cái bác này, tôi gọi mấy lần bác chẳng thưa. Thế làm gì mà giữa đêm giông tố thế này còn ra đây làm gì? Gã nhăn mặt vì mùi khai sộc lên tận óc lục tục đứng dậy. Với tay lấy cái hũ sành và đắp gọn lọn trước khi cất bước. Tôi đi đâu thì kệ cha nhà tôi, liên quan gì đến lão rõ là lắm chuyện. Lão báu ngơ ngác chẳng hiểu mình say ở đâu cho nên chép miệng thở dài. Lão kéo tay của đứa cháu định bụng nhanh chân trở về nhà, vì trên tầng không đã đi đùng sấm chớp. Nếu không nhanh có thể sẽ có cơn mưa lớn. Nhưng mà lạ thay, đứa bé 5 tuổi chợt kéo tay của gã lại. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào gã rồi thốt lên một câu gọn lòn. Ông à, cái bác kia có một bà già ở trên vai. Lão báu đứng hồn liếc mắt nhìn thì chỉ thấy gã thất thểu nhắm hướng bãi bồi đang cuộn sóng bước đi. Lão nghi hoặc hỏi, đâu, ông có thấy ai đâu? Đứa bé chỉ tay rồi nằng nặc khẳng định, kia kìa, bà ấy da rẻ đen thui tuột cột, tóc cuộn một màng đang ngồi đu trên cần cổ của bác kia. Hai chân bà ấy cặp chặt vào cổ, ông không thấy phải không? Lão báu nghe đến đây thì tái mặt, mau chóng bê thốc đứa cháu chạy đi như ma đuổi. Đến dừng lại thở cũng chẳng dám. Còn lại một mình ngắt lục đùng tiến đến bãi bồi rồi bặm môi, ném luôn cây hố sành xuống làn nước đen đặc. Nhìn cây hố chìm nghìm xuống trăm ngàn con sóng cuộn trào, gã yên tâm mấy phần, rồi chẳng dám nán lại lâu. Phần vì cơn mưa bắt đầu nặng hạt sớm chớp rạch ngang bầu trời, phần vì không gian quanh đây rờn rợn. Vương mùi tử khí làm cho gã ngột ngạt lắm. Trở về nhà cũng là lúc đèn đuốc trong làng đã tắt. Cơn mưa đêm làm cho không gian bớt bí bách mà có phần khó thở hơn vì hơi đất sộc lên. Gã cẩn thận lấy cái nồi rẻ quấn vào đó mấy quả bồ kết rồi hư khắp toàn thân để xua đi những âm khí đeo bám mình. Xong xuôi, gã ngồi lại trước bàn tre ọp bẹp, đánh ánh mắt ra bên ngoài khoảng sân nhơ nhớp vì mưa gió mà thở dài thườn thượt. Giờ phút này gã chỉ mong nỗi lo sợ đó là do bản thân tự huyễn hoặc, hoặc giả như có thật thì đừng tìm về gã mà quấy quả nữa. Mưa đã ầm ầm rơi trên mái tranh, gió rít lên từng tràng và sấm sét nổ đinh tai. Gã khép chặt cửa nẻo đốt đuốc sáng trưng mà ngửa cổ tu cạn bình rượu để mong cơn say sẽ đưa gã thoát khỏi mớ suy nghĩ này. Hơi thở làm cho gã loạng choạng, chẳng mấy chốc khai mắt sụp xuống. Gã thất thểu tiến vào trong buồng chùm chăn kín mít trước khi chìm vào cơn mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến tầm giờ tí canh ba, gã đã bị những âm thanh lạ làm cho giật mình choàng tỉnh. Bên ngoài trời mưa đã tắt từ lâu, nhưng âm thanh đó cứ di dị như là tiếng khóc ai oán đầy não nề. Tiếng khóc đó lúc đầu còn nhỏ, sau đó thì cứ lớn dần, xoáy vào óc làm cho gã bàng hoàng ngồi bật dậy. Con Mừng cũng nghe thấy tiếng động đó, nó trôi hẳn ra khỏi giường, hai mắt chòng chòng nhìn ra cửa chính rồi sủa vừa giật lùi vào trong như là nhìn thấy thứ gì đó. Bất thần cánh cửa gỗ chợt rơi then cài, một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào làm một bên cánh cửa mở ra, thanh âm của cái bàn lề cũ kỹ vang lên kèn kẹt vắng óc. Con Mừng thích động thì chui hẳn vào gầm giường, cổ họng vẫn gầm gừ từng tràng nhỏ nhỏ. Gã điếng hồn ngồi co ro trong chăn khi luồng gió làm ngọn đuốc vụt tắt. Đợi nửa khắc vẫn chẳng có sự gì lạ cho nên đánh bạo tín ra mở cửa. Ánh mắt vừa ném ra ngoài thì gã rụng rời chân tay, ngã ngồi ra trên nền nhà mồm đắp bắp không thành tiếng. Ngay trước mắt của gã là một thân ảnh khô đét mặc đồ liệm dính nhớp nước mưa, đứng gục đầu trong vùng sương mờ ảo ngay ở thềm nhà. Cái chỗ của gã chỉ một bậc cửa. Bà hồn bảy vía bay đi sạch, nhưng gã vẫn kịp nhận ra đó là thằng Mai. Thằng Mai, khẩm, Đúng ra là hồn ma của thằng Mai đứng đó. Mấy giây sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net